Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 905, câu cá. Trung Cẩm Hiền không để ý lắm địa phất tay một cái. Tử Đào, ngươi đã nghĩ đừng xem chuyện cười của ta. Nói cho ngươi, Manh Manh là rất tín nhiệm ta. Mạnh Tử Đào cười nhạo nói, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi lời này nói với Manh Manh đi. Nói với ta cũng vô dụng thôi. Trung Cẩm Hiền nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào. Một lát sau, hắn đột nhiên cười quyến rũ nói, Tử Đào, ngươi nói thật, Manh Manh có phải là rất tức giận à? Mạnh Tử Đào nín cười, chính ngươi đi gian phòng nhìn không là được. Huynh đệ tốt, tiết lộ một chút đi. Trung Cẩm Hiền chắp tay, ta thật không cái gì có thể tiết lộ. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Ta xác thực không có thể tiết lộ à? Trung Cẩm Hiền liên tiếp hỏi vài câu. Mạnh Tử Đào vẫn là nói không biết. Trung Cẩm Hiền hết cách rồi, chỉ được trở về phòng đi thăm dò tham tình huống. Một lát sau, chính đang ăn điểm tâm Mạnh Tử Đào, mơ hồ nghe được có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau một chốc, hơi có chút sưng mặt sưng mũi Trung Cẩm Hiền đi vào phòng ăn, nổi giận đùng đùng địa chỉ vào Mạnh Tử Đào. Lúc này cho ngươi hại chết. Lần tới nhớ tới ăn vụng muốn đem chứng cứ tiêu diệt hết. Mạnh Tử Đào vừa ăn cơm một bên nở nụ cười, ta thật không có ăn vụng a. Trung Cẩm Hiền một mặt oan uổng địa nói, ta mặt sau son môi ấn, căn bản không biết là lúc nào không dính lên. Không ăn vụng liền tiếp thu một lần giáo huấn. Ngươi đừng nói ta quản việc không đâu. Manh Manh là cái thật nữ hài. Nếu như ngươi không thích nàng, cái kia liền buông tay lại tìm người khác. Ăn vụng đối với song phương cũng không tốt. Cũng chính là đại gia là bạn tốt. Không phải vậy Mạnh Tử Đào mới chẳng muốn làm loại này chuyện đắc tội với người đây. Trung Cẩm Hiền giơ lên tay phải. Ta xin thề, ta cùng với Manh Manh sau khi vẫn luôn không có trêu hoa ghẹo nguyệt. Không phải vậy ta là rùa đen khốn kiếp. Mạnh Tử Đào cười nói, ta sẽ tin ngươi một lần. Ngươi lại đi cùng Manh Manh nói xin lỗi đi. Không được ta giúp ngươi đồng thời khuyên. Ai, ta đây là ngã cái gì môi. Trung Cẩm Hiền một mặt yêu sầu mà gian phòng. Chờ đến Mạnh Tử Đào ăn xong điểm tâm, chuẩn bị đi Khương Kinh Bình nhà lúc, hai người mới lại đi tới. Có điều Điền Manh Manh còn có chút thở phì phò, mà Trung Cẩm Hiền thì lại cười rạng rỡ, lại như chân chó tùy tùng như thế. Mạnh Tử Đào cười nói, Manh Manh, kỳ thực Cẩm Hiền trên người không bao nhiêu mùi vị của nữ nhân. Hắn hẳn là không đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ai biết hắn có phải là rửa giấy rửa đi. Điền, Manh Manh thở phì phò nói. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi nhìn hắn cả người mùi rượu, như là tắm xong dáng vẻ sao? Trung Cẩm Hiền gật đầu liên tục nói, đúng nha, đúng nha, chỉ ta này đầy người mùi rượu dáng vẻ, cũng không có nữ nhân nào gặp theo ta cái kia cái gì nha. Nơi này ngươi không có phần nói chuyện. Điền Manh Manh tàn nhẫn mà trừng Trung Cẩm Hiền một chút. Có điều dựa vào nét mặt của nàng đến xem, hẳn là tha thứ Trung Cẩm Hiền, cũng làm cho Trung Cẩm Hiền thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, các ngươi tùy ý, ta hiện tại đi Khương Kinh Bình nơi đó. Mạnh Tử Đào nghĩ đến một chuyện. Ồ đúng rồi, lần trước ngươi không phải nói muốn tìm một cái cao phẳng sao? Ta đã tìm tới, đã để Nhậm tỷ thu hồi đến rồi. Ngươi hỏi nàng nắm là được. Trung Cẩm Hiền gật đầu nói, được, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Mạnh Tử Đào lái xe đi tới Khương Kinh Bình trong nhà. Nhiều ngày không gặp, Khương Kinh Bình khí sắc xem ra không sai. Có điều hai vợ chồng trên mặt còn có một tia ưu sầu, nên vẫn là lo lắng con gái vấn đề. Mặt khác, con trai của bọn họ Khương Tinh Vân cũng quay về rồi. Khương Tinh Vân vóc người rất khôi ngô, thân cao có 1m9 khoảng chừng, trái phải, bàng đại eo thô, lại như cái thô lỗ hán tử, hoàn toàn không thấy được là vị tài chính đầu tư cao thủ. Có điều, Mạnh Tử Đào vẫn có thể từ hắn ánh mắt thâm thúy bên trong nhìn ra hắn bất phàm đến. Khương gia đối với Mạnh Tử Đào đến, biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Đại gia hàn huyên vài câu, Mạnh Tử Đào liền hỏi Khương Di Quyên tình huống. Cha Nguyễn nói rằng, Tiểu Quyên mấy ngày nay xem ra tình huống còn có thể. Nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Nói thật, trong lòng ta thật sự rất gấp. Khương Kinh Bình nói, ngươi người này chính là nóng lòng như thế. Mạnh bác sĩ bắt tay trị liệu mới bao lâu a? Mạnh Tử Đào Vi cười nói, không sao, đây là nhân chi thường tình mà. Chúng ta hiện tại liền đi xem tình huống đi. Được rồi, Mạnh bác sĩ xin mời, đi vào gian phòng. Mạnh Tử Đào tiên tiến hành chẩn đoán bệnh. Tình huống đã so với hắn mới vừa bắt tay trị liệu thời điểm thật rất nhiều. Theo lý thuyết, dưới tình huống này thức tỉnh xác suất đã rất lớn. Nhưng Khương Duy Quyên vẫn là sống dở chết dở. Vô cùng có khả năng cùng nàng cầu sinh ý thức không mãnh liệt lắm có quan hệ. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Cảm thấy ở tình huống như vậy, chính mình ở quá trình trị liệu bên trong gia tăng linh khí hẳn không có vấn đề. Hắn cũng muốn có thể một lần để Khương Duy Quyên tỉnh lại. Không phải vậy chỉ bằng Khương Duy Quyên rất thấp cầu sinh ý thức, không biết còn muốn làm lỡ hắn bao lâu thời gian. Muốn làm liền làm. Mạnh Tử Đào cùng người nhà họ Khương nói một tiếng, lấy ra ngân châm trừ độc liền bắt đầu bắt tay trị liệu. Lo lắng xảy ra vấn đề, vừa bắt đầu Mạnh Tử Đào vẫn là sử dụng chút ít linh khí. Thấy Khương Duy Quyên không có vấn đề, lúc này mới gia tăng đưa vào đo. Trong quá trình này, Khương Duy Quyên ngón tay bắt đầu khẽ run lên. Này khiến người nhà họ Khương là mừng rỡ như điên. Tất cả đều hy vọng Khương Duy Quyên có thể rất nhanh điểm tỉnh lại. Nhưng mà, kết quả nhưng mọi người đều rất thất vọng. Khương Duy Quyên chính là bất tỉnh. Mạnh Tử Đào rất không nói gì. Rõ ràng Khương Duy Quyên đã đạt đến tỉnh táo tiêu chuẩn. Nhưng chính là không muốn tỉnh lại. Chuyện này là sao a? Cứ theo đà này, hắn coi như làm cả đời châm cứu, Khương Duy Quyên đều không nhất định có thể tỉnh lại. Không được, đến thử xem biện pháp khác. Mạnh Tử Đào cảm giác mình lại như thế hao tổn nữa, kiên trì đều sắp háo không còn. Liền, hắn quyết định đối với đại não gia tăng linh khí đưa vào. Nói không chắc có thể tỉnh lại Khương Duy Quyên. Hơn nữa hắn ý nghĩ này cũng không phải hành sự lỗ mãng. Bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn, như thế làm rất có thể sẽ thành công. Dù sao cũng là đại não. Mạnh Tử Đào đưa vào linh khí lúc vẫn cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo làm ra cái não tử vong. Nhưng khi đưa vào linh khí đạt đến nhất định đo lúc, trong lòng hắn đột nhiên ngẩn ra. Nguyên nhân cũng đơn giản. Hắn lại nghe được Khương Duy Quyên phát sinh âm thanh. Sư huynh, đừng đi sư huynh. Ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao? Ta sống sót còn có ý nghĩa gì? Từng đoạn cuồng loạn lời truyền đến Mạnh Tử Đào trong đầu. Cái cảm giác này đặc biệt kỳ quái. Cũng tương đương mới mẻ. Hắn không nghĩ tới hiện tại linh khí truyền vào đại não lại gặp có như vậy dị biến. Cái kia có phải là biểu thị hắn hữu dụng biện pháp như thế, tra xét đừng trong lòng người bí mật khả năng sao? Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Hiện tại không phải suy nghĩ những này thời điểm. Trước tiên đem Khương Duy Quyên làm tỉnh lại lại nói. Cũng không biết lời của mình có thể hay không thông qua linh khí lan truyền đến Khương Duy Quyên trong đầu. Nếu như có thể, tỉnh lại xác suất liền tăng nhiều. Vậy thì thử xem đi. Mạnh Tử Đào tập trung sự chú ý, tưởng tượng chính mình đang kêu gọi Khương Duy Quyên tỉnh lại. Lập tức hắn liền phát hiện Khương Duy Quyên mí mắt bắt đầu run rẩy, hơn nữa còn rất kịch liệt, chứng minh nên có hạn. Khương Duy Quyên, lúc này bất tỉnh, càng chờ khi nào? Mạnh Tử Đào tưởng tượng chính mình hô to một tiếng, lại như phát sinh sư tử hống. Vào lúc này, Khương Duy Quyên ánh mắt đột nhiên mở ra, vừa bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi nhãn cầu chuyển động. Nàng nhìn cha mẹ cùng ca ca một chút, lập tức lại lâm vào trong giấc ngủ say. Cha Nguyễn mừng rỡ không thôi. Nhưng mà còn không một phút thời điểm, con gái con mắt lại nhắm lại. Nàng cho rằng chuyện gì xảy ra, vội la lên, Mạnh bác sĩ, chuyện gì thế này a? Mạnh Tử Đào làm cho nàng yên tâm, Vi cười nói, không có chuyện gì, chỉ là bình thường phản ứng. Thật giống như chúng ta vừa khôi phục thân thể suy yếu nhất thời điểm như thế. Nàng đây là thân thể bảo vệ, làm cho nàng lại ngủ thiếp đi. Chờ ngủ này vừa cảm giác, thì có thể bình thường. Ngươi là nói, nàng không sao rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau này chỉ cần điều trị thân thể là được. Trang Uyển không khỏi mừng đến phát khóc. Hai cha con hắn đều mừng rỡ không thôi. Tất cả đều hung hăng địa đối với Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn. Mạnh Tử Đào vung vung tay, biểu thị không cần khách khí. Lập tức nói rằng, hiện tại trước hết để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta phỏng chừng này vừa cảm giác ngủ có thể sẽ có chút trường. Muộn nhất muốn ngày mai vào lúc này mới có thể tỉnh lại. Hay là muốn 2-3 ngày, có điều nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày. Người nhà họ Khương rồi hướng Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại cho Khương Kinh Bình làm châm cứu. Tiếp theo đưa ra cáo từ. Vốn là người nhà họ Khương muốn lưu hắn ăn cơm, hắn đều khéo léo từ chối. Ô tô chạy khỏi tiểu khu, Mạnh Tử Đào nhận được Trung Cẩm Hiền đánh tới cầu viện điện thoại. Cái gì? Hiện tại đi câu cá? Đầu óc ngươi có vấn đề đi. Bây giờ đang là mùa đông, mặt sông đều muốn kết băng. Hơn nữa ngày hôm nay lại là trời đầy mây, phong cũng có chút lớn. Loại khí trời này câu cá cũng thiệt thòi. Trung Cẩm Hiền nghĩ ra được. Mạnh Tử Đào cũng không muốn cùng hắn đi chịu tội. Trung Cẩm Hiền cười khổ nói, không phải ta nghĩ câu A, là Manh Manh ép buộc ta đi câu A. Mạnh Tử Đào trực tiếp biểu thị từ chối. Hai người các ngươi sự tình, ta không phải là dính líu. Ta vốn là cũng không muốn tìm ngươi, nhưng không mặt khác, Manh Manh nhất định phải ta câu đến 20 cân ngư, nàng mới bằng lòng tha thứ ta. Ngươi liền xin thương xót, giúp ta một tay đi. Huynh đệ ở đây cầu ngươi. Vậy sao ngươi không tìm người khác giúp ngươi câu A? Hơn nữa ta sẽ không câu cá. Tử Đào, ngươi liền đừng khiêm nhường. Còn ta những bằng hữu kia, bọn họ đều có việc đến không được. Trung Cẩm Hiền đương nhiên không thể nói. Các bạn của hắn đều không muốn cùng hắn chịu tội. Thiết, loại lý do này ngươi liền lừa gạt quỷ đi thôi. Tử Đào, coi như ta cầu ngươi rồi. Sau này tất có báo đáp lớn. Trung Cẩm Hiền một hồi lâu cầu xin. Mạnh Tử Đào bị hắn làm hết cách rồi, cũng chỉ có thể đồng ý. Câu cá địa phương kỳ thực là ở vùng ngoại thành, cách Mạnh Tử Đào vị trí còn có chút khoảng cách. Trung Cẩm Hiền cô dâu mới trước tiên đi tới. Mạnh Tử Đào lái xe tới đó, cũng đã gần ăn cơm. Bởi vì có nông trại, vấn đề ăn cơm rất dễ giải quyết. Mạnh Tử Đào sau khi đến, phát hiện trên bàn là tràn đầy một bàn đặc sắc thức ăn. Mùi vị đều rất tốt. Manh Manh, người nghĩ như thế nào đến muốn đi qua bên này câu cá đây? Mạnh Tử Đào cười hỏi. Điền Manh Manh hì hì cười một tiếng nói, rất đơn giản a, mày mày tính tình của hắn, đừng luôn là thấy gió chính là mưa. Mạnh Tử Đào cũng biết Trung Cẩm Hiền dễ dàng nóng ruột. Câu cá đúng là một môn tu thân dưỡng tính thật phương pháp. Trung Cẩm Hiền không nhịn được chen miệng nói, vậy cũng đừng ở chỗ này cái thời tiết đến câu cá a. Làm sao, ngươi có ý kiến? Điền Manh Manh trừng mắt Trung Cẩm Hiền nói rằng. Trung Cẩm Hiền vội vã khoát tay áo một cái, biểu thị không có bất kỳ ý kiến gì. Điền Manh Manh lạnh rên một tiếng, lại nói, ta đều không có ngăn cản ngươi chiếm chỗ trống, ngươi còn không hài lòng. Trung Cẩm Hiền cười hắc hắc. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu, then chốt ta sẽ không câu cá a. Trung Cẩm Hiền kinh ngạc nói, Tử Đào, ngươi không phải ở gạt ta đi, ngươi thật sẽ không câu cá? Mạnh Tử Đào cười nói, ta ở trong điện thoại cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta xác thực không thích câu cá. Câu cá số lần một cái tay đều đếm ra, huống chi hiện tại vẫn là mùa đông, ta xem câu đến tối, có thể một con cá đều câu không tới. Mùa đông ngư mở miệng tiểu, hành động chậm chậm, tương đối với những mùa khác thả câu độ khó muốn lớn hơn một chút. Chỉ có tuyển đúng rồi ra câu khí trời, câu điểm cùng mồi liêu mới có thể có câu thu hoạch. Đương nhiên, đây chỉ là nói có câu đến cá khả năng. Cuối cùng đến tột cùng có thể hay không câu đến, thu hoạch bao nhiêu, có thể liền khó nói chắc. Bởi vậy, thông thường tới nói, mùa đông làm câu ngư thu hoạch đo thường thường không sánh được xuân thu hai quý. Có điều, tương đối may mắn là, mùa đông mắc câu ngư cái đầu thông thường tới nói sẽ không quá nhỏ. Đồng thời đa số cá trích, ngươi làm sao không biết câu cá đây? Xong, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Trung Cẩm Hiền có chút tuyệt vọng, Điền Manh Manh che miệng khẽ cười nói. Không phải ta không cho ngươi cơ hội à, ngươi là chính mình nhất định phải tuyển Mạnh ca. Mạnh Tử Đào cười vỗ vỗ Trung Cẩm Hiền vai, ngươi cũng đừng nản chí. Ta người này số may, nói không chắc lập tức liền câu một cái nặng 20 cân ngư tới đây. Đúng rồi, Trung Cẩm Hiền lại vui vẻ ra mặt, nơi này nhưng là đập chứa nước khu vực, là có cá lớn, có thể một lần thu hoạch liền có thể đạt thành mục tiêu đây. Điền Manh Manh hừ một tiếng, người cũng đừng cao hứng quá sớm, bất luận làm sao, người một con cá chung quy phải câu hai cái ngư tới mới được. Dù như thế nào, hai cái ngư luôn có thể câu đi ra. Trung Cẩm Hiền đối với mình tự tin rất đủ. Có điều ăn cơm, cầm đồ câu cá chuẩn bị đi câu cá thời điểm, thì có một loại gió vi vu hề dịch thủy hàn, mùi vị. Xem Mạnh Tử Đào đều muốn cười. Ba người ngồi trên thuyền đi trong hồ câu cá. Thả câu trước, Trung Cẩm Hiền hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay. Tử Đào, lúc này ngươi nhất định phải ra sức a. Ngươi vẫn là trước tiên cố chính ngươi đi. Đừng đến lúc đó ta câu ra cá lớn. Ngươi còn một con cá đều câu không tới. Trung Cẩm Hiền vỗ ngực nói. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không như thế xui xẻo. Chúng ta hiện tại bắt đầu câu cá đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tiếp theo lấy ra đồ câu cá. Phủ lên mồi liêu. Dùng sức ném đi. Bao bọc mồi liêu lưỡi câu vẽ ra trên không trung một cái đường parabol. Phù phù một tiếng. Rơi vào rồi trong nước. Sau đó, chính là dài lâu chờ đợi. Nhưng khả năng Mạnh Tử Đào xác thực không có phương diện này thiên phú. Hoặc là vận khí không được. Đợi thật dài một quãng thời gian. Còn không hề có một chút động tĩnh. Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi của chính mình. Nhìn một chút đồng dạng không có câu đến một con cá. Có vẻ lo lắng Trung Cẩm Hiền. Nghĩ thầm, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nhìn sử dụng dính lên pha loãng linh dịch mồi liêu. Hiệu quả như thế nào đi? Đem mồi liêu treo lên lưỡi câu. Sau khi ở cánh tay hắn khống chế tinh chuẩn dưới, lưỡi câu lại rơi vào rồi trong nước. Hơn nữa cũng không biết là không phải vận khí bắt đầu được rồi. Lại vừa vặn rơi vào tới gần hai cái cá trích chỗ không xa. Quay về đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tỏa ra có sức mê hoặc mỹ thực. Này hai cái cá trích hầu như là theo bản năng mà rung động đuôi. Hướng về mồi liêu sông lên trên. Muốn nuốt vào cái kia cực kỳ hấp dẫn ngư mỹ vị. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.